Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 267. Quản khống linh võng, thành Trường An, Nam Thiệm Bộ Châu phồn vinh nhất thành thị. Như Ý chân quân đang ở Tửu Lâu, tâm lại đang chăm chú trên đường đám người lui tới. Có thể đúng như Thanh Nguyên Tử nói, tiểu tử kia nói không chắc là cái cá trạch tinh. Ngu Nhung Vương ở trước mặt hắn uống buồn rượu, chúng ta đuổi hắn 5 năm, đều đang không nắm lấy. Ngày hôm nay nhất định có thể tóm lại. Như Ý chân quân nói xong, không khỏi nhớ tới cái kia phá hoại Ngao Loan kế hoạch thiếu niên. Hắn 5 năm trước thành lập linh võng, quấy dày Vạn Linh Quốc hết thảy kế hoạch. Ở Vạn Linh Quốc kế hoạch ở trong, Vạn Linh Tiên Đạo nên do bọn họ khống chế. Một khi đem Vạn Linh thụ chủng tốt, nắm giữ kỹ thuật tri thức Vạn Linh Quốc, liền có thể từ từ đem Nam Thiệm Bộ Châu thu làm lệ thuộc. Nam Thiệm Bộ Châu muốn học tập tiên đạo, liền không thể không từ Vạn Linh Quốc lấy kinh. Vạn Linh Quốc có thể cho nhân loại nơi này cung cấp thần tiên cũng cho không được đồ vật. Nam Thiệm Bộ Châu chắp cánh khó thoát. Nhưng mà, thiếu niên kia thay đổi tất cả. Hắn thành lập linh võng, truyền thụ tiên đạo, sử dụng kỹ thuật không thua với Vạn Linh Quốc. Bởi vì như thế, Vạn Linh Quốc cũng không có đạt thành mong muốn sức ảnh hưởng. Hắn thật sẽ đi qua từ nơi này sao? Lanh lảnh giọng nữ ở Như Ý chân quân bên người vang lên. Như Ý chân quân quay đầu, nhìn ngồi cùng bàn thiếu nữ. Ngài yên tâm đi, hắn đối với thiếu nữ nói rằng, chúng ta đuổi hắn 5 năm, hắn nhất định sẽ ở trên con phố này xuất hiện. Đây là đi về Hoàng Cung tuyến đường chính, người trên đường sóng chiều động, nhìn như nguy hiểm, lại thích hợp nhất che lấp. Vạn Linh Quốc cùng 3000 tiên đạo đều đang đuổi bắt thiếu niên. Ở Nam Thiệm Bộ Châu danh vọng nhưng là càng ngày càng tăng. Nhân Vương nhiều năm trước liền xuống chỉ, đem thiếu niên phong làm chân chính thánh nhân, đồng thời vẫn mời hắn đến Hoàng Cung. Thiếu niên vẫn không muốn, mãi đến tận gần nhất một vị công chúa bệnh nặng, thiên hạ đều biết, thiếu niên mới đã đáp ứng đến. Xem thời gian, hắn cũng nên đến rồi. Như Ý chân quân vẫn ở chú ý trên đường động tĩnh, nhưng đợi đã lâu, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì kẻ khả nghi. Lần này thiếu niên mang theo đạo của hắn sĩ nhóm đồng thời lại đây, không thể lần đi tốt như vậy, có chút không đúng. Ra ngoài xem, thiếu nữ bỗng nhiên đứng dậy, mang theo hai cái yêu quái đi ra Tửu Lâu. Người đến người đi phố lớn, tựa hồ không có cái gì dị thường, đều là người bình thường. Như Ý chân quân ngắm nhìn bốn phía, nói rằng, không đúng chỗ nào rồi. Ngu Nhung Vương cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái bóng không đúng. Thiếu nữ nhìn kỹ dưới chân cái bóng, sau đó xem hướng lên trời. Thái dương một nén nhang không động, nàng bỗng nhiên hướng về bầu trời đưa tay ra. Phá, thiếu nữ khẽ quát một tiếng, cầu vồng từ trên tay nàng bắn ra, kích hướng lên trời. Sau một khắc, người đi đường đỉnh đầu bầu trời giống như lưu ly bình thường nứt ra, to lớn mảnh vỡ rơi xuống. Ở đoàn người tiếng kinh hô bên trong, những kia mảnh vỡ ở giữa không trung bỗng nhiên nát tan, hóa thành từng đoàn tinh vân. Ở giữa không trung đan dệt diễn biến thành vô số tiên văn biến mất rồi. Loại hiện tượng này quá mức khó mà tin nổi, để toàn bộ trên đường cái người đều ngây người rồi. Đây là cái gì? Ngu Nhung Vương hỏi. Vạn Linh tạo vật, thiếu nữ trả lời. Đây là Vạn Linh tạo vật phép thuật. Thiếu nữ xoay người, nghe thấy Hoàng Cung truyền đến lễ nhạc. Hắn đã qua rồi, thiếu nữ nói rằng. Như Ý chân quân cùng Ngu Nhung Vương sắc mặt tái xanh, lại bị cái kia Ngô Hành chạy. Hoàng Cung, Nhân Vương Lưu Triệt dẫn dắt cả triều văn võ nghênh tiếp thánh nhân. Bệ hạ, Tôn Ngộ Không hướng về Nhân Vương chắp tay hành lễ. Tiên sinh không cần đa lễ. Qua tuổi trung niên Lưu Triệt đi tới, đỡ hắn dậy hai tay. Văn võ bá quan âm thầm giật mình. Bọn họ vị này bệ hạ từ trước đến giờ kiêu ngạo, ra nghênh tiếp cũng là thôi, lại vẫn đối với thánh nhân khách khí như vậy. Loại này quy cách đã vượt qua bình thường thần tiên rồi. Tiên sinh có thể để chúng ta thật là khổ. Lưu Triệt đầy mặt vui sướng đánh giá Ngô Hành. Hắn rất khó tưởng tượng, như vậy gầy gò một người thiếu niên, dĩ nhiên nắm giữ siêu việt vạn linh quốc trí tuệ. Đây chính là sức mạnh của nhân loại. Lưu Triệt cảm xúc chập trùng, cùng cái kia đầy trời tiên Phật, cùng những yêu quái kia không giống. Thiếu niên trong cơ thể là chân chính thuộc về sức mạnh của nhân loại. Tiên sinh xin mời vào. Lưu Triệt lôi kéo Tôn Ngộ Không, tự mình dẫn hắn tiến vào Hoàng Cung. Nam Thiệm Bộ Châu Hoàng Cung là một cái các loại thế lực đan dệt địa phương. Nhưng ở đây, không người nào có thể vi phạm Lưu Triệt ý chí. Tiên nhân cũng không dám manh động. Tôn Ngộ Không ở Lưu Triệt dẫn dắt đi, đi đến công chúa tẩm cung. Hắn cũng không có tiêu hao quá nhiều thời gian, hay dùng tiên pháp đuổi đi công chúa ốm đau. Thực sự là khó mà tin nổi. Nhìn công chúa nặng nề ngủ thiếp đi, Lưu Triệt cảm thấy kinh ngạc. Ta nữ nhi này chính là tiên thiên tâm bệnh. Đạo sĩ cũng nói cần phải tiên pháp mới có thể trị tốt. Lưu Triệt hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Tiên sinh vừa là phàm nhân, vì sao cũng có thể triển khai tiên pháp? Ta sẽ không tiên pháp. Tôn Ngộ Không trả lời. Vạn linh tiên đạo bản thân liền có tiên pháp quy tắc. Ta bất quá là đem chúng nó điều dùng đến. Bình thường về mặt ý nghĩa tiên pháp, đều muốn do tiên nhân từng người lĩnh ngộ, từng người thi pháp, giữa lẫn nhau không cùng xuất hiện. Nhưng mà vạn linh tiên đạo không giống. Tôn Ngộ Không đem phép thuật quy tắc cùng phương thức truyền vào cho linh khí. Mức độ lớn hạ thấp người sử dụng tư chất yêu cầu. Trên lý thuyết, chỉ cần một người đầy đủ thông minh, liền có thể tùy ý sáng tạo tiên thuật. Thì ra là như vậy. Lưu Triệt nghe rõ ràng rồi. Vị kia đại thánh quả thật là kỳ tài ngút trời. Hắn không nhịn được cảm khái. Đăng cơ thời gian càng lâu, Lưu Triệt liền càng rõ ràng phụ thân năm đó tại sao như vậy tôn sùng Tôn Ngộ Không. Vạn linh tiên đạo có thể lật đổ tất cả. Cũng khó trách thiên cung cùng vạn linh quốc đều không hy vọng hán triều nắm giữ cái này tiên đạo. Lưu Triệt mời Tôn Ngộ Không đi tới thư phòng. Cùng hắn trò chuyện với nhau một ngày. Đối với nhân vương hết thảy nghi vấn, Tôn Ngộ Không đều không hề bảo lưu trả lời rồi. Lưu Triệt nghe xong, cuối cùng hỏi, tiên sinh, vị kia đại thánh đối với vạn linh tiên đạo khống chế mạnh bao nhiêu? Đây là một cái rất đặc biệt vấn đề. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn Lưu Triệt, nhất thời cũng nhìn không ra tâm tư của hắn. Đại thánh một tay sáng lập tiên đạo quy tắc. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, vẫn là thành thật trả lời. Vạn linh tiên đạo hòa vào nó thân, hắn cùng tiên đạo bản làm một thể. Phàm là vạn linh tiên đạo sáng tạo tiên pháp, vật phẩm, đều thuộc về hắn. Nói tới chỗ này, hắn nhìn thấy Lưu Triệt đem nhíu mày lên. Tiên sinh, Lưu Triệt hỏi tiếp, vạn linh tiên đạo có thể hay không thoát ly đại thánh mà tồn tại? Tự nhiên có thể, Tôn Ngộ Không gật đầu. Đại thánh chính đang ngủ say. Nam Thiệm Bộ Châu vị trí xa xôi. Nơi này vạn linh tiên đạo lại tạm thời không về hắn khống chế. Chỉ cần thành lập một cái trung khu quản khống linh võng. Hắn dừng một chút, nói tiếp, Nam Thiệm Bộ Châu vạn linh tiên đạo liền có thể độc lập thành hình. Lưu Triệt nghe vậy đại hỉ, lập tức đứng lên, tiên sinh có thể biết cái kia trung khu làm sao thành lập? Tôn Ngộ Không lần thứ hai gật đầu. Lưu Triệt vui mừng khôn nguôi. Lập tức khom người nói, ta muốn mời tiên sinh đảm nhiệm quốc sư chức. Không thể, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ta không thích chính sự, Lưu Triệt trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Nhưng vẫn là gật đầu. Vừa là như vậy, ta liền không miễn cưỡng tiên sinh rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.